Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 115, Grandpa Canyon. Cầu đạt, lấy được huy chương cùng máy kỹ năng sau đó. Lôi Nặc cũng không để ý trên khán đài kinh hô. Trực tiếp chuyển thân ly khai gym. Lôi Nặc không biết là tại hắn sau khi đi, phía sau người khiêu chiến liền bi thảm rồi. Đồng nhạc phảng phất là bị kích thích tựa như vô tình giày xéo những người khiêu chiến. Ra gym sau đó, Lôi Nặc đi tới Mado Pokemon trung tâm để cho ớp gió tiếp nhận chữa trị. Ngay tại hắn ngồi đang đợi khu kiên nhẫn chờ đợi thì leng keng, hắn Pokédex tiếng. Hả? Là ai? Lôi Nặc nhanh chóng lấy ra Pokédex kết nối. Sau khi tiếp thông, chỉ thấy Lôi Minh xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngươi bây giờ đến đâu rồi? Truyền tin vừa tiếp thông, Lôi Minh trực tiếp liền hỏi. Ngạch, ta còn tại Ma Đô. Lôi Nặc nói ra, hơi nghi hoặc một chút. Vẫn còn ở Ma Đô à? Ngươi xung quanh có ai không? Lời kế tiếp là cơ mật. Lôi Minh đột nhiên nghiêm túc nói ra. Ngạch, ấy, ta tại Pokemon trung tâm. Lôi Nặc trở lại, sau đó hắn nghi ngờ hơn rồi. Liền tính hắn hiện đang khoác lên một tầng lục soát quan gia, nhưng mà chuyện cơ mật cũng không nên nói với hắn đi. Loại này à, kia sau đó mới nói đi. Ngươi bây giờ nhanh chóng mua trương cơ phiếu trở về. Có việc gấp, Lôi Minh nói ra. Hả? Về đâu bên trong? Lôi Nặc sững sờ. Chuyện gì cần hắn trở về? Nói nhảm. Đương nhiên là xuyên thục. Nhanh, được đi. Vậy ta đợi sẽ đi. Lôi Nặc gật đầu. Nếu Lôi Minh nói có chuyện gấp, vậy đi trở về một chuyến đi. Đi, nhanh chóng. Nói xong, Lôi Minh liền cúp truyền tin. Cắt đứt sau đó, Lôi Nặc thoáng chút đăm chiêu. Nhìn Lôi Minh bộ dáng rất cấp bách. Lẽ nào Lôi gia đã xảy ra chuyện gì? Liền như vậy, tại đây xoắn suýt cũng không có tác dụng gì. Đợi sẽ trực tiếp ngồi máy bay trở về đi xem một chút. Lôi Nặc quyết định không nghĩ nhiều nữa. Leng keng mời số 9527 huấn luyện gia đến trước đài thu hồi ngài Pokemon. Tuyên truyền tiếng, Lôi Nặc, buổi chiều, thành đô sân bay. Lôi Nặc đi ra. Hả? Lại có thể có người nhận điện thoại. Sau khi ra ngoài, Lôi Nặc liếc mắt liền thấy có tên của hắn nhận điện thoại bài. Lập tức, Lôi Nặc bước hướng về nhận điện thoại bài đi tới. Đến gần sau đó vừa nhìn, nhận điện thoại người không phải là Lôi gia quản gia Lý Huy sao? Thiếu gia, ngài đến, xe đã chuẩn bị xong. Xin mời đi theo ta. Lý Huy vốn là đối với Lôi Nặc dưỡng dục rồi một hồi cung. Sau đó mở miệng nói. Được, đi thôi. Lôi Nặc bất đắc dĩ gật đầu. Thổ hào phô trương a. Hắn thật đúng là có chút không có thói quen. Đặc biệt là tiếng xưng hô này. Dọc theo đường đi không có gì ngoài ý muốn. Lôi Nặc rất thuận lợi trở lại Lôi gia. Sau đó bị Lý Huy dẫn tới Lôi Minh thư phòng trước. Xì xì xì, Lôi Nặc gõ cửa một cái. Đi vào. Nghe vậy, Lôi Nặc liền đẩy cửa đi vào. Trở về nữa rồi a. Ngồi đi. Lôi Minh ngẩng đầu nhìn một cái Lôi Nặc sau đó nói ra, bây giờ có thể nói một chút có chuyện gì đi. Lôi Nặc sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, hừm, xem như đại sự đi. Xuyên thục tự cống thành phố Đông Bắc ngoại ô phát hiện số lớn hóa thạch. Lôi Minh ung dung thong thả nói đến, hóa thạch, liền chuyện này. Lôi Nặc sửng sốt một chút, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nhà khảo cổ học nhóm hôm nay tại phát hiện hóa thạch khu vực còn phát hiện một ngày chôn sâu ở dưới đất rồi sông ngầm. Hơn nữa tại sông ngầm phát hiện sinh vật hoạt động dấu hiệu. Dừng một chút sau đó, Lôi Minh tiếp tục nói, FML. Lôi Nặc hoảng sợ đứng dậy, sẽ không phải là? Lôi Nặc khẩn trương hỏi, hừm, tuy rằng rất bất khả tư nghị, nhưng mà các chuyên gia đều nhất trí mà đánh giá. Đó là Omanai để giấu vết lại. Lôi Minh tiếp tục nói, năm cái đại rãnh, Lôi Nặc khiếp sợ, chẳng lẽ là thực tế bản Grandpa Canyon? Năm cái đại rãnh, Lôi Nặc khiếp sợ, chẳng lẽ là thực tế bản Grandpa Canyon? Ngày mai các chuyên gia tính toán thuận theo sông ngầm tiếp tục dò xét đi. Nhưng không biết có thể bị nguy hiểm hay không, cho nên cần một tên hộ vệ. Trước ngươi không phải nói đối với hóa thạch cảm thấy hứng thú không? Vừa vặn, liền cho ngươi đi hộ vệ đi. Lôi Minh rốt cuộc nói ra để cho Lôi Nặc trở về mục đích. Đi, ta đi, Lôi Nặc gật đầu đáp ứng. Hắn đối với chỗ đó cũng cảm thấy rất hứng thú. Anime bên trong, Grandpa Canyon là một nổi danh hóa thạch làm ra. Hơn nữa trong lòng đất cuộc sống số lớn, đã bị cho rằng là diệt tuyệt rồi cổ đại Pokemon. Nếu mà tự cống chỗ đó thật sự là thực tế bản Grandpa Canyon, như vậy chuyện này sẽ là một cái thế giới khiếp sợ phát hiện. Hơn nữa, thật nếu là như vậy, như vậy hắn Tyrann liền có mượn cớ lấy ra. Nói thẳng là tại trong đó ngoài ý muốn thu phục, không có ai sẽ hoài nghi lý do này. Vậy thì tốt, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Lôi Minh nói ra. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó, Lôi Minh liền gọi Lý Huy mang theo Lôi Nặc đi nghỉ ngơi. Không thăng cầu kim đậu không bữa ăn tối thời điểm, Lôi Nặc hỏi Lôi Minh, làm sao không thấy Lôi Đình thân ảnh? Kết quả Lôi Minh nói cho hắn biết, Lôi Đình hiện tại hắn đang ra chỗ đó, nhận lấy ra của hắn kia như địa ngục đặc huấn. Ai bảo nàng đấu giao hữu thời điểm thua cơ chứ? Nghe vậy, Lôi Nặc dùng mình một cái. May mà hắn thắng. Buổi tối, Lôi Nặc trong phòng của hệ thống, rút thưởng, quy hợp gũ. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 3. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thẻ theo dõi nhân 1. Máy kỹ năng, lập tức, nhân 2, được rồi. Đây phần thưởng cũng tạm được đi. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Hệ thống, lấy ra máy kỹ năng, bao gồm gym cái kia. Không, đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Stone Edge đá nhọn công kích nhân 1, Slip Top nhân 1, Gen Headbutt nhân 1, ta đi. Cái này xem như ô đi. Lôi Nặc thích thú, sau đó trở về hậu viện, đuổi đi các Pokemon, liền bắt đầu học tập. Đầu tiên, Slip Top, kỹ năng này toàn bộ Pokemon đều học. Sau đó Tyrann học Stone Edge đá nhọn công kích cùng Gen Headbutt, ớp gió học, Gen Headbutt, Gyarados, Nidoking đều học, Stone Edge đá nhọn công kích. Cuối cùng, hắn còn để cho Milotic đem Hypnosis thuật thôi miên, cũng học. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, sáng sớm, Lôi Nặc liền bị bực bội tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ thiên tài hơi sáng bộ dáng. Lôi Nặc sạm mặt lại, nhắc tới trong tay Shinchino, hôm nay rõ ràng so với thường ngày sớm rất nhiều đi. Sớm như vậy gọi ta khởi tới làm gì? Nhưng mà trong tay hắn Shinchino chính là vẻ mặt cười gian, âm mưu được như ý biểu tình. Kino, ngươi ngày hôm qua cũng rất sớm. Con mẹ nó, điều này có thể một dạng sao? Ngày hôm qua là cái ngoài ý muốn. Lôi Nặc không nói, nhìn chăm chú trong tay Shinchino. Ai biết, tên này vậy mà lần nữa che mặt xấu hổ. Con mẹ nó, sớm muộn sẽ bị nó làm cho thần kinh suy nhược. Lôi Nặc bất đắc dĩ thở dài, đem nó ném lên giường, liền bắt đầu rửa mặt. Chuẩn bị hoàn tất sau đó, Lôi Nặc đi ra, ngoài ý muốn tại nhà hàng thấy được Lôi Minh. Hắn cư nhiên cũng dậy sớm như thế. Hả, ngươi đã thức dậy à? Xem ra ngươi rất chờ mong sao? Lôi Minh nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, cũng có chút ngoài ý muốn nói ra. Ngoặc kép, hắn có thể nói, dậy sớm là cái ngoài ý muốn sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.